Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 190, tên gì đây? Góc truyện audio.com. Bạch quang trên người Eevee hiện lên cũng là lúc ý chí của rồng vừa biến đi lúc trước một lần nữa xuất hiện và phủ xuống nơi đây. Thân thể của Eevee bắt đầu phiêu phù trên không trung. Cùng với lúc đó là ý chí của rồng như mang đến một sức mạnh thần bí nào đó rót vào thân thể của Eevee tái tạo lại thân thể cùng huyết mạch của nó. Lâm Phàm chỉ thấy là những hạt ánh sáng lấp lánh từ trên cao phủ xuống hội tụ vào nơi mà thân thể của Eevee đang phiêu phù đó rồi sau đó thân thể của Eevee cũng dần dần xuất hiện biến hóa. Lúc này đây trong cơ thể của Eevee đã chảy xuôi dòng máu của rồng loại. Nó đã chính thức trở thành một con có huyết mạch của rồng nhờ sự công nhận của tồn tại mang cổ ý chí của rồng kia. Dưới bạch quang bao phủ thân đuôi của Eevee thay đổi là rõ ràng và dễ thấy nhất khi nó không còn là một chùm lông đuôi như trước mà bắt đầu dài ra nhỏ. Dần ở phía cuối chiếc đuôi. Ở cuối chiếc đuôi có một chiếc gai nhọn mọc lên trên và hai thứ như vây cá mọc ở hai bên trái phải. Nhưng đó chắc chắn không phải là vây cá mà là vây đuôi của một con rồng. Và như làm ra giải thích cho chiếc vây đuôi kia không phải là dùng để bơi trên lưng của Eevee bắt đầu dài ra một đôi cánh. Một đôi cánh dài ra biểu thị cho Eevee chắc chắn có thể phi hành. Điều này rất có lợi cho chiến đấu trong hầu hết mọi trường hợp và sở hữu khả năng có thể phi hành chiếm ưu thế rất lớn so với các Pokemon không thể. Phi hành khác, đôi cánh có hình dạng của cánh rơi với sải cánh rộng và đôi cánh lộ ra có chút to lớn so với thân thể hiện tại của Eevee. Cũng chính lúc này thân hình của Eevee bắt đầu to lớn dần lên. Thân người của nó dài tới 1 mét hơn và đang tiếp tục lớn thêm. Cộng thêm với chiếc đuôi dài hơn cả thân hình kia Eevee tổng thể có gần mét chiều dài thân và lộ ra phù hợp hơn với đôi cánh lớn kia. Bốn chiếc chân nhỏ của Eevee cũng bắt đầu lớn dần lên đỡ lấy thân thể và bắt đầu dài ra những móng vuốt sắc nhọn. Những cái chân có phần dưới phình to hơn một chút so với phần trên. Tuy rằng không dài ngược lại có chút ngắn nhưng chúng chắc chắn sẽ là vũ khí lợi hại của Eevee. Phần đầu tai của Eevee bắt đầu không hướng về phía trước nữa mà là xoay ra phía sau để thích hợp cho một con Pokemon có thể phi hành. Cùng với đó là ở hai bên má dài ra hai thứ giống như tai nhưng có kích thước nhỏ hơn. Đầu của Eevee cũng bắt đầu thay đổi khác với hình dạng vốn có. Phần mõm và trán bắt đầu phẳng lại. Dọc theo từ trán xuống đến gần mũi ở giữa hai mắt là những chiếc gai nhọn nhỏ tim mọc lên. Ánh mắt của Eevee bắt đầu biến đổi giống với mắt của một con mèo với đồng tử màu đen có thể biến đổi hình dạng ở trong và trong mắt có màu lam. Nhạt, miệng nó cũng bắt đầu rộng hơn và mọc ra những chiếc răng nanh sắc nhọn nhiều hơn. Tuy nhiên những chiếc răng nanh này lại không dài và lộ ra rất đều nhau bộ dạng. Cuối cùng bạch quang dần dần tán đi và trên người của Eevee lúc này cũng bắt đầu mọc lân phiến bao phủ lại tất cả các bộ phận trên cơ thể. Từ đầu đến chân Eevee bây giờ đều đã hiện lên lân phiến màu đen nhưng không mang sự tăm tối mà chúng lộ ra bóng loáng cứng như sắt thép biểu thị sức. Phòng ngự kinh người, một con rồng nhỏ hiện ra trước mắt Lâm Phàm. Thật ra thì bây giờ nó đã không còn nhỏ với thân hình hơn 2 mét của mình và chắc chắn rằng Eevee đã không thể lại đứng trên vai Lâm Phàm. Như để kiểm chứng điều này một bóng đen xẹt qua không gian đột nhiên xuất hiện trên vai Lâm Phàm. Đó chính là mới vừa tiến hóa xong Eevee nhưng thân hình đã không còn nhỏ bé nó làm sao Lâm Phàm có thể chịu nổi vậy và điều hiển nhiên là hắn ngã. Eevee mặt có chút ngốc khi thấy Lâm Phàm ngã ra đất. Lâm Phàm thì vẫn đang ngốc mà nhìn nó. Cả hai dùng ánh mắt ngốc trệ mà nhìn nhau. Nuốt một ngụm nước bọt Lâm Phàm mới thốt ra được một câu. Răng sún là mày sao? Trước mắt Lâm Phàm con này Eevee sau khi tiến hóa tạo hình của nó không khác là bao so với con rồng có cái tên là răng sún kia trong bí kíp luyện rồng mà hắn đã từng xem, chính vì điều này mà Lâm Phàm mới có chút ngốc khi nhìn thấy tạo hình của nó và thốt ra câu hỏi như vậy. Lâm Phàm nhìn biểu hiện ngốc năng Eevee hắn biết mình suy nghĩ nhiều chỉ là tạo hình có chút giống làm cho hắn liên tưởng đến con rồng răng sún kia mà thôi. lắc lắc đầu gạt đi những suy nghĩ linh tinh, Lâm Phàm nhào đến ôm Ivy vào lòng để làm ra chúc mừng. Ivy sau khi bất ngờ rồi mới phục hồi lại tinh thần, chủ nhân vẫn là chủ nhân à, sau đó để đáp lại Lâm Phàm chúc mừng, nó nhào lên người hắn dùng lưỡi và bắt đầu liếm mặt. Đừng à, đừng, ngươi là rồng không còn là cho nhỏ, đừng học chó một dạng liếm mặt à, Lâm Phàm biểu thị kháng nghị nhưng kháng nghị vô hiệu. Sức lực của hắn ở đâu bằng được sức của một con rồng như Ivy. Vui mừng Ivy liếm đến Lâm Phàm đầy mặt là dãi rớt. Sau màn chúc mừng hết sức nhiệt thành, lúc này đây Lâm Phàm đang lấy ra nước để rửa mặt, còn Ivy thì đang ngồi ở một bên như chó kiểu dáng chồm hỗn. Ở đó phải nhìn hắn. Hành lý xong đống chất nhầy kia, lúc này đây Lâm Phàm mới có thời gian nhìn kỹ càng con này Ivy. Ivy giờ đây thân hình to ngang bằng hắn về hình thể, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Giờ đây không phải là Ivy cưỡi lên cổ Lâm Phàm mà Lâm Phàm đã có thể cưỡi lên người nó à. Nhớ lại lúc đó Lâm Phàm dù không có cảm nhận rõ ràng nhưng hắn biết rằng tốc độ của Ivy hiện tại đã nhanh đến đáng sợ. Hắn còn chưa có chút nào phát giác Ivy đã như thuấn di một dạng xuất hiện trên vai hắn. Cùng với đó là Ivy thực lực. Ivy, ngươi thử phát ra khí thế hiện tại của ngươi cho ta xem. Nghe được Lâm Phàm chỉ thị, Ivy ngâm lên một tiếng to rõ, sau đó nghiêm túc phát ra toàn bộ khí thế của mình. Luồng khí thế mạnh mẽ của hệ Dragon Pokemon từ Ivy phát ra phả vào mặt làm cho Lâm Phàm cảm thụ được rõ rõ ràng ràng thực lực của Ivy hiện tại. Qua lần này tiến hóa và giải phóng hoàn toàn tích xúc trước đây Ivy từ chuẩn thiên vương viên mãn. LV59, thuận lý thành chương mà đột phá đến thiên vương trung cấp. LV69, trình độ, đột phá thông 10 cấp độ, nhưng Ivy cũng không có biểu hiện của việc không thích nghi với thực lực cường đại mới có ở hiện tại này. Và Lâm Phàm tin tưởng rằng thực lực cùng sức mạnh khi chiến đấu của Ivy không chỉ có như vậy. Hơn nữa nó còn có một giọt tinh huyết của quán quân cấp Charizard còn chưa có lấy đến tay đâu, và vẫn còn đó là một quả siêu cấp hệ Dragon Berry vẫn ở trong ba lô của Lâm Phàm. Lâm Phàm tin tưởng sau khi bắt đến tay giọt này tinh huyết EV sẽ lại tăng tiến thêm thực lực của mình. Được sự đồng ý của EV, Lâm Phàm tháo xuống trên cổ EV chiếc vòng mang viên ngọc Light Orb đã theo nó rất lâu kia, Lâm Phàm định trao lại nó cho Zorua vì bây giờ Ivy cũng đã không cần dùng đến thứ này. Đúng rồi, cũng không thể mãi vẫn gọi ngươi là Ivy. Ivy à, dù sao thì ngươi cũng đã tiến hóa. Nhưng ta biết lấy cho ngươi tên gì đây? Nhớ đến vấn đề tên cho Ivy, Lâm Phàm bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Hay là ngươi lấy cái tên răng sún? Lâm Phàm hỏi thử Ivy. Ivy lập tức nhe ra hàm răng nanh đều đẹp sắc nhọn của mình biểu thị cho Lâm Phàm mình không có sún và đương nhiên nó không thích cái tên này. Hệ Fire Ivy tiến hóa hình thì gọi là Flayen, hệ Electric tiến hóa thì gọi là Zotion, hệ Water tiến hóa thì gọi là Vaporeon. Cứ như thế đại khái những cái tên tiến hóa hình của Ivy đều có thêm Ion ở đuôi đi. Vậy thì ngươi Ivy có được hệ Dragon, chẳng nhẽ gọi ngươi Dragoneon quá khó đọc. Cả Ivy và Lâm Phàm và Ivy đều lè lưỡi lắc đầu khi đọc đến cái tên này. Ta biết liền gọi ngươi Dragon tốt, vừa dễ đọc lại dễ nhớ, ngươi thấy sao hả? Nghe đến cái tên này Ivy đầu tiên là ngây ra một chút, sau đó thì liều mạng gật đầu. Cái tên này Ivy thích, vậy liền là nó à? Từ đó về sau một con Pokemon mới lại xuất hiện trong đội hình của Lâm Phàm với cái tên Dragon. Hú hú, đây mới là tốc độ AA cưỡi trên người của Dragon, Lâm Phàm hú hét vì tốc độ quá nhanh vừa rồi hắn được trải nghiệm. Tốc độ phi hành cực hạn của Dragon có thể nói là như tốc độ âm thanh một dạng xuyên qua không gian. Chỉ nói riêng về tốc độ trên không, Lâm Phàm có thể nói rằng ở hiện tại con này Dragon không thua kém chút nào con Pikachu của Mewtwo khi sử dụng chiêu siêu cấp Voltaco, đây còn là nó mang theo Lâm Phàm phi hành và chưa sử dụng bất kỳ chiêu thức nào dưới tình huống chưa tiến hóa, con này có tốc độ cực nhanh EV đã là dị loại. Khi tiến hóa thành Dragon nó còn là dị loại của dị loại về tốc độ. Trên bầu trời của vùng rừng thuộc khu vực mỏm đá tinh khiết ngày hôm đó thi thoảng sẽ xẹt qua một vệt màu đen như tia chớp giống một ngôi sao băng màu. Đen như vậy, người ta không thể nào biết được hình dạng thật sự của nó vì tốc độ quá nhanh. Giới thiệu với các ngươi, đây là của ta mới Pokemon do EV tiến hóa mà thành Drazen. Mọi người sau này hảo hảo ở chung à. Buổi chiều sau khi nghiên cứu kỹ càng thực lực cùng chủ yếu là tốc độ mới của Drazen, Lâm Phàm mới trở về hòn đảo ở giữa hồ nước tinh khiết và cho mọi người nhận biết với thành viên cũ nhưng bộ dạng mới EV. Hoa thật đáng yêu, Drazen nhìn ngốc manh, Drazen may lập tức nhào tới ôm cổ thân cận mà cọ sát má của nó. Lâm Phàm, sao ngươi không nói cho ta biết Drazen còn hình dạng như vậy tiến hóa à, nếu biết ta đã cho EV của ta tiến hóa thành Drazen giống với ngươi. May thấy được Drazen lập tức trách móc Lâm Phàm, thích hợp ngươi không phải Drazen như vậy Pokemon mà là Sylveon à. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ với cô gái nhỏ này. Ngươi tưởng Drazen là dễ tiến hóa thành như vậy sao? Nếu không phải con này EV có chút đặc biệt mà âm thành công đối thủ bằng một chiêu kia, ngươi nghĩ nó có thể chiến thắng một con Pokemon hệ Dragon sao? Mà chưa nói tới EV, chỉ cần nói đến đối thủ của nó đòi hỏi yêu cầu chiến thắng là một con rồng trưởng thành, ngươi nghĩ ở đâu tìm được một con rồn nguyện ý chiến đấu với EV? Nếu không phải nhờ có Mewtwo Charizard cao ngạo như vậy, ngươi nghĩ nó sẽ chịu làm ra loại này trăm hại mà không có một lợi cho bản thân để tiến hành quyết đấu với một con EV không cho nó nổi một chút chỗ tốt sao? Mà nếu không phải là Charizard thực lực bị rút lui, ngươi nghĩ ta tìm được ở đâu một con rồng trưởng thành có thực lực chuẩn thiên vương đây? Bọn rồng được coi là trưởng thành ít nhất cũng là thực lực đạt đến thiên vương cấp hoặc thậm chí có loại còn là quán quân cấp bậc. Đừng nhìn Flygon đã tiến hóa đến hình thái cuối cùng có được chuẩn thiên vương cao cấp LV57 cấp bậc thực lực, nhưng nó còn chưa có trưởng thành đâu. Dù cho là có thực lực ngang nhau, một con EV có thể chiến thắng một con rồng loại này sao? Điều đó là hoàn toàn không có khả năng. Tập hợp tất cả những cơ duyên cùng vận may đó, EV của Lâm Phàm mới thành công tiến hóa thành con này độc nhất vô nhị Drazen. Và Lâm Phàm có cảm giác rằng nếu là một con Pokemon hệ Dragon khác không phải Charizard quyết đấu với EV mà giả dụ EV có thể giành chiến thắng thì hình dạng của EV cũng sẽ không còn là hình dạng như thời điểm hiện tại này. Rất có khả năng EV là biến đổi hình dạng dựa một phần theo đối thủ cùng nó quyết đấu. Nhưng đây chỉ là suy đoán của Lâm Phàm và cũng không có khả năng kiểm tra. Hắn cũng không rảnh rỗi đến mức đi bắt một con EV đến đào tạo lại và cho nó chiến đấu với một con rồng khác chỉ để kiểm tra suy nghĩ này là đúng hay sai. Ta chưa bao giờ thấy qua loại này hệ Dragon Pokemon à, rồi cũng gom góp náo nhiệt đi qua xem xét. Sờ nắn Drazen, đương nhiên đây là con Drazen độc nhất vô nhị trên thế giới, chỉ có nam nhân của ngươi mới sở hữu được một con, kẻ khác làm sao có được. Lâm Phàm tự hào khoe khoang, Winona bỗng nhiên buông lời bông đùa, Joy đúng vậy à, Joy tỷ ngươi mới chỉ biết đến công phu trên giường của hắn lợi hại nhưng chưa biết đến hắn cũng có rất nhiều con Pokemon lợi hại khác đâu. Winona nói xong che miệng cười khẽ, Joy nghe đến đây bá một tiếng mặt lập tức đỏ, sau đó cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn mọi người. May ở một bên nghe vậy cũng là cười khẽ không thôi. Lâm Phàm thì giả vờ không nghe thấy một dạng chuyên tâm đeo chiếc vòng chứa viên kia Light Orb lên cho Zorua. Cách chương.